Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 397, rốt cuộc muốn gặp mặt sao? Chương 397, rốt cuộc muốn gặp mặt sao? Cuối cùng là hai cái phong hào Đấu La triệu hoán tạp. Này là hệ thống thí luyện cho đến bây giờ. Cuối cùng một lần ban thưởng phong hào triệu hoán tạp. Nhưng nguyện, có thể rút ra hai cái tốt nhất đem. Bỉ Bỉ Đông cần có nhất nhân tài là cái gì đây? Nếu như là cực hạn Đấu La lời nói, kia dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông không trông cậy vào bình thường triệu hoán tạp có thể triệu hồi ra cực hạn Đấu La. Khác một loại nàng càng cần phải nhân tài là mang theo hồn đạo khí. Thậm chí là đấu khải. Từ tương lai kỹ thuật phong hào Đấu La. Nếu như có bọn họ, chính mình cũng không cần lao lực đi đi đại hàng hải. Đi tìm đại lục mới. Đi Tây Độ Nhật Nguyệt đại lục cầu lấy chân kinh. Trực tiếp tại chỗ liền có. Khả năng còn so Nhật Nguyệt đại lục hồn đạo khí kỹ thuật càng làm đầu hơn vào đâu. Thứ nhất chương phong hào Đấu La triệu hoán tạp thiểm quá một vệt sáng. Tạp mặt bên trên phơi bày ra một nữ tử thân ảnh. Mái tóc dài màu trắng bạc. Bệnh trạng tái nhợt khuôn mặt. Đỏ như máu trong mắt. Nàng sau lưng là một tòa hư ảo cung điện. Iliaviel đẳng cấp. 94 cấp phong hào Đấu La. Khống chế. Phong hào. Phệ tâm Đấu La hồn hoàn phối trí. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen hồng võ hồn. Ảo mộng cung Bỉ Bỉ Đông xem nàng hồn kỹ giới thiệu vắn tắt lúc sau. Đại khái cũng rõ ràng nàng đặc điểm. Liền cùng loại với phong hào Đấu La cấp thời niên khác. Tinh thần loại hồn sư. Chính diện năng lực chiến đấu khẳng định là không bằng cái gì hổ A. Báo A. Trùy A. Này loại cường công mẫn công loại hồn sư. Nhưng là tinh thần hệ hồn sư là khống chế chế hệ hồn sư tinh túy cấp phát vung tới cực hạn. Liên tiếp âm phủ loại hồn kỹ tại Iliaviel trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, nếu thật muốn luận lời nói, Bỉ Bỉ Đông cũng không tốt nói nàng. Nàng chính mình cũng là một cái âm phủ Đấu La. Âm phủ hảo A, chính mình người âm phủ hảo quá địch nhân âm phủ. Thứ hai chương phong hào triệu hoán tạp sở hiện ra tới đồng dạng là một nữ tử. Một người mặc lễ phục ngân mái tóc tím dài ngân lam sắc trong mắt nữ tử. Nàng chính nhảy một đoạn yêu mỹ vũ đạo. Thân hình cân đối như một. Lệnh người bất ngờ là nàng mặc đôi giày kia. Đầu gối bộ vị dọc theo một đạo trường trường sắc bén gai nhọn. Mà múa giày giày bản hạ là trường trường màu lam thủy tinh gai nhọn. Không khó tưởng tượng. Này đã là một đôi dùng để nhảy lên yêu mỹ vũ đạo giày. Đồng thời. Cũng là một cái giết người lợi khí. Tên họ. Là Thanh Y đẳng cấp. 98 cấp siêu cấp Đấu La. Mẫn công. Phong hào, múa đạp Đấu La hồn hoàn phối trí, vàng vàng tím tím đen đen đen đen hồng võ hồn, múa đạp quán một cái tinh thần hệ bình thường phong hào Đấu La. Một cái là mẫn công hệ 98 cấp siêu cấp Đấu La. Bỉ Bỉ Đông này một vòng vận khí cũng khá, cuối cùng hai cái phong hào Đấu La thực lực cũng không tệ. Mang theo màu đỏ hồn hoàn, Lạc Thanh Y tiềm lực phỏng đoán đã đến đầu. Nhưng là Iliaviel hẳn là còn có nhất định tăng lên không gian. Bất quá đáng tiếc, các nàng đều không mang theo hồn đạo khí kỹ thuật, đấu khải kỹ thuật từ. Nhật Nguyệt Đại Lục Bỉ Bỉ Đông cuối cùng còn là muốn đi một chuyến. Bất quá ngược lại là có thể bổ khuyết một chút băng cung cơ sở chiến lược. Băng cung trước mắt chỉ có An Tỷ cùng Tây Môn Cuồng hai vị phong hào Đấu La chống đỡ mặt bàn. Mặc dù là thiên hạ đệ nhất tông. Nhưng là có thể dùng phong hào nhân thủ không nhiều. Bỉ Bỉ Đông đêm này hai chương triệu hoán tạp thu vào lúc sau. Chuẩn bị rời đi tầng hầm thời điểm. Nàng cảm giác phóng xuất ra. Sắc mặt hơi đổi. Nàng vừa mới kết thúc bế quan. Như thế nào một cái Bỉ Bỉ Đông nhất không muốn nhìn thấy người liền xuất hiện tại võ hồn điện. Ngọc Tiểu Cương. Bất quá. Hắn sẽ xuất hiện ở đây. Bỉ Bỉ Đông cũng không kỳ quái. Nguyên nhân vì sao? Đường Tam xảy ra vấn đề thôi. Đường Tam đều xảy ra vấn đề. Ngọc Tiểu Cương này cái đại sư tự nhiên ngồi không yên. Lần thứ ba tới ta võ hồn điện A. Tìm ta hỏi song sinh võ hồn tu luyện phương pháp. Buồn cười. Đường Hạo, Đường Tam cũng có thể đoán đúng là ta đem Đường Tam cấp chỉnh thành như vậy. Người tìm đến ta muốn song sinh võ hồn tu luyện phương pháp. Quả thực buồn cười. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói. Cũng được. Liền cuối cùng gặp ngươi một chút. Để ngươi triệt triệt để hết hy vọng đi. Ngọc Tiểu Cương chờ không biết bao lâu. Nhàm chán tại thiền điện giữa loạn truyền. Thậm chí tự ngu tự nhạc tại thiền điện giữa duỗi ra ngón tay khoa tay một ít chính mình lý luận. Này cái thời điểm. Hai cái hộ điện kỵ sĩ đi tới. Nói. Tiểu Cương đặc sứ. Đi với ta chỉ giáo Hoàng Miện Hạ đi. Ngọc Tiểu Cương giật mình một cái. Hưng phấn ngẩng đầu. Này còn thật là thủ được mây mù thấy thanh thiên a. Ba lần. Hắn nhịn hai lần trước nhục nhã. Nhịn này một lần nhục nhã. Này một lần. Rốt cuộc muốn gặp được ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông. Hảo. Hảo. Ta lập tức tới. Bên kia. Giáo Hoàng Điện Thiên Nhận Tuyết bĩu môi nói. Mụ. Người cũng không cần đi gặp Ngọc Tiểu Cương. Được không? Tuyết Nhi. Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta cùng Ngọc Tiểu Cương đã không có bất luận cái gì quan hệ. Lần này ta đi gặp hắn mục đích bất quá là vì làm hắn dẹp ý niệm này mà thôi. Chỉ cần ta vẫn luôn không cùng gặp mặt hắn. Người yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không hết hy vọng. Bỉ Bỉ Đông nói, ba chú ý ta võ hồn điện. Vì cái gì không phải là hắn đồ đệ bảo bối kia sao? Hiện tại, là nên làm hắn cảm nhận được tuyệt vọng thời khắc. Bỉ Bỉ Đông hai mắt hơi hơi ngưng lại. Đột nhiên lời nói chuyển hướng. Nhìn hướng Thiên Nhận Tuyết. Nói, Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không lo lắng ta cùng Ngọc Tiểu Cương hợp lại? Không có, làm gì có. Thiên Nhận Tuyết vội vàng thề thốt phủ nhận nói. Nhưng là trong lòng lại là nghĩ đến. Bá bá cái gì không cần. Ta chỉ cần mụ mụ một cá nhân liền tốt. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Nói. Nếu như ngươi lo lắng điểm ấy lời nói. Có thể cùng ta cùng đi gặp Ngọc Tiểu Cương đi. Cho hắn biết. Ngươi là ta nữ nhi. Hảo. Thiên Nhận Tuyết ôm Bỉ Bỉ Đông hạnh phúc nhẹ gật đầu. Hai người sửa lại một chút trang phục lúc sau liền tới đến giáo hoàng điện chủ điện giữa. Lúc này, đại sư đã đợi chờ đã lâu. Thượng ngàn mét vuông như vậy lớn phòng nghị sự bên trong. Lúc này chỉ có hắn cùng một người mặc màu bạch kim áo khoác. Thêu lên quỷ mị ký hiệu. Thấy không rõ sắc mặt người tại kia bên trong. Đại sư rõ ràng này cái người thân phận. Quỷ mị trưởng lão. Nguyên bản hắn tưởng tượng nguyên tắc như vậy thưởng thức trà thơm trang bức ngồi ở chỗ nào làm cái đại gia, nhưng là tại quỷ mị âm trầm con mắt ánh sáng dưới. Hắn không thể không đối này cái võ hồn điện thần thánh mà trang nghiêm địa phương biểu hiện ra một bộ kính sợ bộ dáng. Đại sư câu nệ đứng tại phòng nghị sự giữa. Hắn chú ý lực từ đầu đến cuối tập trung tại Bỉ Bỉ Đông cái gì thời điểm xuất hiện. Thượng đối với chung quanh vàng son lộng lẫy hết thảy từ đầu đến cuối không có nhìn nhiều. Chờ đợi lo lắng Bỉ Bỉ Đông đã đến. Nguyên bản hắn coi là bị Bỉ Bỉ Đông triệu kiến lúc sau liền có thể lập tức nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Lại không nghĩ tới còn phải chờ thượng như vậy lâu. Cao tới 3 mét cổng vòm mở ra. Thanh lãnh thanh âm ở ngoài cửa vang lên, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không cho phép quấy rầy. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.